Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại văn phòng của Bạch Du Nhiên, không khí lạnh lẽo, một ngạt bao trùm, nhưng sau đó là một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái anh, càng lúc càng thú vị rồi đấy. Hắc Hàn Phong, ngay sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng sau khi vừa bước ra khỏi cánh cửa thì một bóng dáng của một cô gái chưa kịp quên đi đã dần xuất hiện. Lâm Tịnh Nghi bước tới gần cô và mở miệng. Chị dâu, em chờ chị rất lâu đó. Sao cô lại ở đây? Đừng tùy tiện gọi tôi lung tung như thế, cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Bạch Du Nhiên lạnh nhạt trả lời. Thiên Vũ thì rất kinh ngạc vì ba tiếng. Chị dâu, kia, dạ, em không dám gọi tên của chị đâu. À, mà nếu chị không thích em kêu như vậy thì em sẽ gọi chi là chị Du Nhiên, nhá, và lý do em ở đây là để bảo vệ chị, em được cử đến bảo vệ chị 24. 24 mà, Lâm Tịnh Nghi ngọt ngào trả lời. Câu trả lời của cô làm cho cả Thiên Vũ lẫn Bạch Du Nhiên rất ngạc nhiên, vì mới vừa rồi trông giống như một cô nàng kiêu ngạo thì giờ đây lại là một cô gái ngọt ngào rồi. Thật ra thì họ ngạc nhiên cũng đúng, vì lúc này cô chỉ muốn xem phản ứng của chị dâu như thế nào nên mới diễn như vậy. Nhưng phản ứng của chị ấy làm cô rất hài lòng, chị dâu là một người vô cùng thú vị. Và cô được phái tới đây vì cô là người con gái duy nhất trong bang, mà các anh em trong bang rất sợ đến để làm nhiệm vụ này nên mới kêu cô tới, nhưng cô cũng rất muốn gặp chị dâu trong tin đồn này. Người đã nắm gửi được trái tim của đại ca, người đàn ông không đến gần bất cứ người con gái nào. Giống như cô đã ở trong bang gần 15 năm trời mà anh ấy không nhớ nổi tên cô, chỉ gọi bằng biệt hiệu là số 16 thôi. Nhưng thật may các anh em khác vẫn luôn cưng chiều cô. Cô thật phiền phức, Bạch Du Nhiên lạnh giọng trả lời. Hi hi, vậy chị ở cũng chưa rồi mình cùng đi ăn nha. Lâm Tịnh Nghi nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay của cô. Bạch Du Nhiên, cô, Bạch Du Nhiên không trả lời ngay mà nhìn sang Thiên Vũ. Cùng đi chứ, vâng thưa chủ tịch, Thiên Vũ cung kính trả lời. Chị, nhưng mà em không muốn đi với ông chú này đâu. Lâm Tịnh Nghi nũng nịu trả lời. Chuyện đó thì tùy cô thôi. Bạch Du Nhiên lạnh nhạt đáp. Chị dâu thật chẳng biết đùa gì hết. Nhìn Bạch Du Nhiên cười hi hi, sau đó quay sang thâm ý nhìn Thiên Vũ một cái mở miệng. Ghét chú, rồi làm mặt quỷ với anh. Thiên Vũ thầm nghĩ, chú gì chứ, anh cũng chỉ 26 tuổi thôi mà. Thế là hai người vô tình gặp nhau nháy mắt đã trở thành oan gia. Tại nhà hàng X, là một trong những nhà hàng nổi tiếng ở nước A, tại cửa ra vào một chiếc xe sang trọng chạy đến, bước xuống xe là bóng dáng của ba người Bạch Du Nhiên, Lâm Tịnh Nghi, Thiên Vũ vừa bước tới, thì nhân viên bên trong đã nhanh chóng ra tiếp đón. Thiên Vũ mở miệng phân phó, cho chúng tôi một phòng VIP và yên tĩnh. Vâng, nhân viên nhanh chóng vào chuẩn bị. Tiếp đó ba người tiến vào căn phòng đã được đặt trước, sau đó cầm lấy thực đơn đưa cho Lâm Tịnh Nghi. Cô muốn ăn gì thì cứ gọi. Bạch Du Nhiên bình tĩnh mở miệng. Chị dâu, chị thật tốt, em thích chị nhất. Lâm Tịnh Nghi mừng rỡ trả lời, sau đó quay sang nhìn người phục vụ và gọi món. Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Tịnh Nghi vui vẻ tự nhiên gọi món thì nhíu mày mói. Cô đúng là tự nhiên thiệt đó, cứ là bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Bất mớ gì đến anh chứ, đây là chị dâu mời tôi đó, bộ anh ghen tị sao? Lâm Tịnh Nghi tức giận đáp, tôi mới không trẻ con như vậy. Thiên Vũ lạnh nhạt đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chắc chứ, vậy người từ nãy giờ nói chuyện với tôi là ai, ma chắc. Cô, hừ, được rồi, đồ ăn tới rồi mau ăn đi. Bạch Du Nhiên lạnh nhạt mở miệng can ngăn. Vâng, cả hai người đồng thanh đáp, sau đó liếc nhau một cái nhanh chóng ăn thức ăn của mình. Cách chương.